Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 050 Dự Thính Đại Sư. Vinh Đào Đào sắc mặt có chút căng thẳng, một bộ rất cố gắng dáng vẻ, bước nhỏ ở trên vách tường, nhúc nhích lấy. Không hề nghi ngờ chính là, bao khỏa tại Vinh Đào Đào cái kia thiên tài sắc ngoài phía dưới, là một viên xa so với bất luận kẻ nào đều khắc khổ tâm. Vinh Đào Đào hướng lên bộ pháp. Không, không nên xưng là bộ pháp. Bởi vì Vinh Đào Đào căn bản cũng không có nhấc chân. Hai chân cơ hồ là tựa vào vách tường hướng lên đi vòng quanh. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng. Vinh Đào Đào lần nữa tìm được cùng bức tường xảo diệu dung hợp phương thức. Hiệu quả là thực sự. Tại mảnh này cuồng phong bạo tuyết bên trong. Vinh Đào Đào không chỉ có muốn đối kháng sức hút địa tâm. Càng phải đối kháng thỉnh thoảng phá tới cuồng phong. Cái này không thể nghi ngờ cho Vinh Đào Đào tu hành kiếp sống mang đến phiền phức rất lớn. Vạn hạnh, quanh năm đứng lặng tại trong bão tuyết tường thành. Đã bị xương tuyết xuyên vào cốt tủy. Bất kỳ cái gì một viên gạch thạch đều có thể cùng Vinh Đào Đào hai chân hòa làm một thể. Nếu như là mặt khác trong hoàn cảnh công trình kiến trúc. Vinh Đào Đào vẫn thật là đi không đi lên. Quả nhiên. Hết thảy như Hạ Phương Nhiên trước đó nói, nếu lựa chọn tu hành tuyết cảnh chi tâm, như vậy mỗi một phiến bông tuyết, đều là Vinh Đào Đào bằng hữu. Cái này nếu là đem Vinh Đào Đào ném tới mặt trời chói chang hoa Hạ Phương Nam, hắn một thân công lực có thể tán đi hơn phân nửa. Trọn vẹn 17 mét tường cao, Vinh Đào Đào đi dị thường gian khổ, mắt thấy thành sỉ đã đập vào mi mắt, Vinh Đào Đào cố nén nội tâm vui sướng. Bình phục tâm tình trong lòng. Hạ Phương Nhiên. Chờ ta. Đợi thêm ta vài phút. Chờ lão tử thành công. Ta để cho ngươi lại cho ta bố trí học tập nhiệm vụ. Nửa tháng này kỳ nghỉ. Ngươi liền đợi đến ta đem ngươi móc sạch đi. Tiểu quỷ. Không tệ. Ngay phía trên thành sỉ ở giữa. Đột nhiên lộ ra một thân ảnh. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Dương mắt nhìn lên. Lại là thấy được một tấm quen thuộc nam tử trung niên khuôn mặt. Hai tay của hắn chống tại hai bên thành sỉ bên trên. Cúi lấy thân trên, nhìn xem từng bước trượt đi lên Vinh Đào Đào. Lý Liệt lão sư, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, lại bị rót đầy miệng phong tuyết. Hắn vội vàng bịt lại miệng mũi, nhưng từ trong miệng kia lại là hô lên, hở. Sao, đối với Vinh Đào Đào loại này thái điều tân thủ tới nói. Nửa điểm phân thần đều không cho phép. Lý Liệt bất thình lình khích lệ. Nghe được Vinh Đào Đào tâm hoa nộ phóng. Dù sao, Lý Liệt loại này mị lực giá trị kéo căng nam nhân. Là Vinh Đào Đào tương lai trưởng thành mục tiêu. Phân thần phía dưới. Vinh Đào Đào dưới chân trượt đi. Băng tuyết thuộc tính hồn lực không có quấn chặt bức tường. Dưới chân buông lỏng. Cả người hướng phía dưới rơi xuống. Năm. Lần. Áo. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thanh âm càng tung bay càng xa, cấp tốc rớt xuống thân thể, bao phủ tại trong gió tuyết mênh mông. Đây chính là 17 mét tường cao, Vinh Đào Đào có loại sắp ngã chết cảm giác. Cứ như vậy, kết thúc rồi à, ta mới là cái kia lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng người a. Ngô Tương Đương, Vinh Đào Đào thể nội cất giấu vân vân khuyển, cấp tốc bay ra. Tiểu gia hỏa cực lực hóa thành thực thể. Hai cái đám mây cái lỗ tai lớn vẫy vẫy. Bay ở giữa không trung. Miệng nhỏ ngậm lấy Vinh Đào Đào ống tay áo. Ô Tương Đương, vân vân khuyển một tiếng nghẹn ngào. Lớn chừng bàn tay tiểu gia hỏa có thể có bao nhiêu lực lượng. Cố gắng của nó căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Ngậm Vinh Đào Đào ống tay áo nó. Cũng bị Vinh Đào Đào mang theo xuống dưới. Hô! Tứ chi lung tung vung vẩy Vinh Đào Đào. Bị một cái khoan hậu đại thủ bỗng nhiên bắt lấy cổ tay. Người đến hiển nhiên kinh nghiệm 10 phần. Không có ngạnh sinh sinh ngừng Vinh Đào Đào rơi xuống tình thế. Mà là mang theo Vinh Đào Đào chậm chạp phanh lại. Tiếp tục hướng xuống hoạt động 2 mét có thừa. Lúc này mới vững vàng dừng lại. Vinh Đào Đào trái tim đều muốn đụng tới. Ngửa đầu nhìn lại. Lại là thấy được một mặt áy náy Lý Liệt. Giờ này khắc này, Lý Liệt chân đạp vách tường, thân thể cùng bức tường thẳng đứng, một tay đem Vinh Đào Đào xách ở giữa không trung, chậm rãi giơ tay lên. Vinh Đào Đào bị xách tới Lý Liệt trước mắt, cũng ngửi thấy nồng đậm mùi rượu. Lý Liệt, kém chút, Vinh Đào Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Ngươi sợ không phải cùng Hạ Phương Nhiên thông đồng tốt, cùng đi chơi ta à? Lý Liệt cười cười, nói, mệnh của ngươi còn tại trong tay của ta. Nhận rõ tình thế, là một cái ưu tú hồn võ giả hẳn là có được tố chất. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, cười cười xấu hổ, nói, Lý Liệt lão sư, ngươi thật lợi hại nha, phản ứng thật nhanh, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Liệt nhìn trước mắt lại vừa lại sợ hài tử, nhịn không được một trận cởi mở cười to. Côn tự hồ phóng đại Lý Liệt tình cảm ba động, cái kia quanh quẩn tại trong cuồng phong bạo tuyết tiếng cười, tùy ý vô cùng. Vinh Đào Đào hé miệng mỉm cười, lộ ra một cái kinh điển WeChat biểu lộ. Lý Liệt tiếng cười dần dần thu, đánh giá trong tay cầm lên Vinh Đào Đào. Cho nên, đây chính là con của ngươi, đúng không? Hắn lắc đầu cười cười, mang theo Vinh Đào Đào thân thể, đem nó dán hướng về phía vách tường. Vinh Đào Đào duỗi ra hai chân, đế giày dán tại trên vách tường, lần nữa vận dụng ra tinh diệu tiết đạp hồn kỹ, cho đến một mực đứng vững. Lúc này mới ổn định lại, ô tương đương, vân vân khuyển vẫy lấy cái lỗ tai lớn. Lung la lung lay bay đến Vinh Đào Đào trước mặt, nhìn ra được, nó rất lạnh, tại trong gió lớn bay cũng rất vất vả. Nhưng lúc này vân vân khuyển không nghĩ ngợi nhiều được, vừa mới trải qua thời khắc sinh tử nó, nhìn thấy chủ nhân bình yên vô sự. Vân vân khuyển vậy mà nghẹn ngào lên tiếng, ngô tương đương ô, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, hiển nhiên, hắn lúc này cùng vân vân khuyển tình cảm cũng không đồng bộ. Tại Vinh Đào Đào trong thế giới, có giáo sư, có đồng học, có mỗi ngày học tập nhiệm vụ, có minh xác tiến lên phương hướng. Mà tại vân vân khuyển trong thế giới, tựa hồ, chỉ có Vinh Đào Đào một người. Vinh Đào Đào vẻn vẹn thu được vân vân khuyển mấy ngày mà thôi. Chó con này liền đã đối với hắn như vậy ỷ lại. Vinh Đào Đào lòng tràn đầy cảm khái, cũng là tâm hoài áy náy, một tay bắt lấy vân vân khuyển, nói, hồi trong thân thể của ta đi, bên ngoài lạnh lẽo, cái nào nghĩ đến, vân vân khuyển tựa hồ không muốn trở về, vu vạ trên cổ hắn không đi. Vinh Đào Đào có chút bất đắc dĩ, trong cuồng phong bạo tuyết, dứt khoát quyết nhiên kéo ra đất tuyết ngụy trang, đem vân vân khuyển bỏ vào lồng ngực vị trí. Cẩn thận từng ly từng tí buộc lên khóa kéo, chỉ lộ ra vân vân khuyển cái đầu nhỏ. Ân, tựa hồ vân vân khuyển hai cái đám mây cái lỗ tai lớn, so với nó cái đầu nhỏ còn lớn hơn. Làm xong đây hết thảy, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Lý Liệt. Hiển nhiên, đã trải qua sự cố Vinh Đào Đào lại một lần nữa phi tốc trưởng thành. Vừa mới, hắn nhưng là một mực thẳng đứng tại bức tường đứng yên. Mà tại hắn ôm ấp vân vân khuyển trong quá trình, hai chân của hắn một mực hấp thụ mặt tường, cùng trên vách tường nhiễm xương tiết hòa làm một thể, không có nửa điểm ngoài ý muốn xuất hiện. Ở trên thân Vinh Đào Đào, Lý Liệt thấy được nhân loại hồn võ giả ưu thế cực hạn nhất thể hiện. Năng lực học tập, nhân loại hồn võ giả, sở dĩ có thể tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, thậm chí là tại hồn thú sân nhà, cùng hồn thú đánh thành 64 mở, cũng là bởi vì nhân loại năng lực học tập, mà tại này nhân khẩu cơ số khổng lồ hồn võ giả bên trong. Chắc chắn sẽ có như vậy một nhóm nhỏ người. Nó thích ứng năng lực học tập kinh khủng làm cho người giận sôi. Loại người này, chắc chắn sẽ có trở nên nổi bật ngày đó. Dạy tốt, đó chính là lương đống. Dạy không được khá, cái kia chính là một trận tai nạn. Lý Liệt nhìn xem Vinh Đào Đào cùng trong ngực hắn vân vân khuyển, nói, rất không tệ đồng bạn, mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, phải thật tốt đối với nó. Vinh Đào Đào nặng nề gật đầu, đương nhiên, tiếp tục đi, Lý Liệt nói, khoát tay áo, nhanh chân giống như lưu tinh, dẫm lên vách tường đi xa. Trong bão tuyết, Vinh Đào Đào mặc dù có thể không chướng ngại mở mắt, nhưng cũng xem khoảng cách thực sự quá thấp. Trong nháy mắt, Lý Liệt thân ảnh cao lớn kia liền biến mất ở trong gió tuyết mênh mông. Người chờ ta ngang tương đương, Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng trên tường đi vòng quanh. Căn cứ Lý Liệt trước đó đi qua động tác, Vinh Đào Đào cũng bắt đầu thử nghiệm giơ chân lên. Chân chính ôm banh chạy bên trên tường. Sau mười mấy phút, trên tường thành nguy nga. Hai cái thành xỉ ở giữa. Một cái đầu nhỏ lộ ra. Ngó giáo giác hướng trên tường thành nhìn lại. Vinh Đào Đào thấy được một chút đứng gác binh sĩ. Bọn hắn nhìn không chớp mắt. Phảng phất không nhìn thấy Vinh Đào Đào giống như. Nhưng là Vinh Đào Đào trong lòng rõ ràng. Những binh lính này hẳn là thật sớm phát hiện chính mình. Chỉ là không có biểu thị thôi. Vinh Đào Đào tả hữu quan sát lấy. Lại là thấy được hồn ban tổ ba. Lý Liệt đối diện Tiêu Đằng Đạt. Lục Mang. Tư thái bình giảng bài bộ dáng. Nha. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đập chật lưỡi. Hôm qua học trộm Tư Hoa Niên. Nếm nếm đường tư vị. Hôm nay. Chúng ta liền đánh giá loại rượu này như thế nào đi. Vinh Đào Đào không có leo lên tường thành. Mà là tại trên vách tường lùi lại hai bước. Sau đó hướng ngang di động. Đi hơn 20 mét. Tới lặng lẽ đến hồn ban tổ ba hậu phương. Vinh Đào Đào cũng không có thò đầu ra. Cách tường thật dày ngừng lại. Hắn lần nữa chơi ra hoa hoạt nhi. Chậm rãi ngồi xổm ở trên vách tường. Ân. Rất như là một cái phi thường quy kéo thịt thịt động tác. Nhưng là cái tư thế này. Khí huyết có chút lên đầu. Vinh Đào Đào cuối cùng vẫn dơ lên thân thể. Hai chân uốn lượn. Chân đạp mặt tường. Lưng tựa vào vách tường. Hai cánh tay nhét vào lẫn nhau trong cửa tay áo. Ân. Có thể. Cái này rất sông quan đông. Còn kém một cái mũ lông chồn con. Tới đi. Lý Liệt Tửu. Xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Hai ngày cả càng, phía sau còn có, ban đêm thời gian đổi mới không thay đổi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.